Mỗi ngày phu nhân đều muốn đổi phu quân. Chương 2. Góc truyện audio.com. Chấm. Thế nhưng Vân Thi đã nhầm. Cố Doãn Tu là đệ nhất phong lưu không phải là giả. Nhưng Hứa Thanh Tùng tuyệt đối không phải người như thế. Người đời đã dùng những tin đồn thất thiệt để đồn về hắn. Hắn không những không lăng nhăng, mà còn là một người si tình hiếm thấy. Cho dù sau này đã làm đến chức tể tướng nhưng hắn vẫn không nạp thiếp. Cả đời chỉ lấy một vợ. Hơn nữa vợ của hắn ta còn là bạn khuê phòng của Giang Lam Tuyết. Giang Lam Tuyết lại mang Vân Thi đi tìm mấy tiệm rèn sắt nhưng vẫn không tìm được người mà nàng muốn tìm. Đến trưa Vân Thi đã kêu đói mấy lần. Giang Lam Tuyết cũng thấy đói. Hai người tùy tiện vào một tiệm ăn bên đường gọi hai bát mì. Hai người vừa ngồi xuống Giang Lam Tuyết ngẩng đầu lên thế mà lại nhìn thấy Hứa Thính Tùng. Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về lastplan.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lastplan. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé. Hứa Thính Tùng cũng nhìn thấy Giang Lam Tuyết. Đi thẳng đến chỗ nàng. Giang công tử, thật là trùng hợp, chúng ta lại gặp nhau. Vân Thi nhìn thấy lại là Hứa Thính Tùng. Vội vàng ám hiệu Giang Lam Tuyết. Ý là Giang Lam Tuyết không cần để ý đến hắn. Giang Lam Tuyết vốn dĩ đã quen biết Hứa Thính Tùng. Lại có phần tán thưởng hắn. Tất nhiên là không thể không để ý được. Hứa công tử. Giang Lam Tuyết đứng dậy chào hỏi. Vân Thi giật giật quần áo của nàng. Định kéo nàng ngồi xuống. Hứa Thính Tùng cười nói. Ta có thể ngồi xuống đây không? Đi mời không bằng tình cờ gặp. Hứa công tử, mời ngồi. Giang Lam Tuyết giơ tay lên biểu thị ý mình. Mắt Vân Thi co lại. Giang Lam Tuyết làm như không nhìn thấy. Mọi người đều thấy cầm. Kỳ, thư, họa, thi, rượu, trà, hương mới là nhã. Hiếm khi nghe thấy những lời coi rèn sắt cũng là nhã của Giang công tử. Hứa Thanh Tùng lại nói về vấn đề rèn sắt. Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về lastplan.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lastplan. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé. Giang Lam Tuyết cười. Chả qua là lừa thư đồng. Tùy tiện nói một câu thôi mà. Hứa Thính Tùng nói. Một câu nói bừa của Giang công tử có thể sâu sắc như thế này. Tại hạ bái phục, Giang Lam Tuyết phì cười. Đời trước nàng chưa từng thấy qua một Hứa Thính Tùng như thế này. Giang công tử đừng cười. Tại hạ nói thật, khiến cho con người thảo luận mọi chuyện. Nghĩ những thứ đó mới là nhã. Tại hạ không nghĩ như vậy. Cảm thấy những việc rèn sắt, trồng cây, hái dâu, kéo sợi, bắt cá và săn bắn mới là nhã. Hứa Thanh Tùng nói một cách nghiêm túc. Thảo nào khi trở thành tể tướng, hắn lại thực hiện sắc lệnh trọng nông dâu, đánh bắt cá. Hóa ra khi còn trẻ hắn đã có những suy nghĩ sâu sắc như thế này rồi. Giang Lam Tuyết kinh ngạc, cầm cốc trà trên bàn, lấy trà thay rượu kính kê khanh, kính rèn sắt, kính thiết thực chi nhã. Một, Hứa Thính Tùng sững sờ, cũng cầm chén trà trên bàn, hay cho câu thiết thực chi nhã. Vân Thi không quan tâm hai người nói ẩn dụ về cái gì. Chỉ mong nhanh chóng ăn xong rồi mang tiểu thư nhà nàng đi. Để tránh nhận lấy thuốc độc trong trà của tên phóng đãng này. Hiếm khi Hứa Thính Tùng gặp được Chi Âm. Tất nhiên là không muốn để Giang Lam Tuyết đi. Kéo nàng giảng những lý luận thiết thực. Giang Lam Tuyết cũng không cảm thấy phiền. Liên tục gật đầu không nói gì. Hứa Thính Tùng càng cảm thấy hai người là Du Bá Nhã và Trung Tử Kỳ. Hai, muốn kéo Giang Lam Tuyết đi miếu thành hoàng kết nghĩa. Rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra vậy? Vân Thi sốt ruột, Gương mặt tràn đầy tức giận nhìn Hứa Thính Tùng. Vội vàng kéo Giang Lam Tuyết đi. Tính cách của Giang Lam Tuyết là có ơn báo ơn. Có thù tất báo nếu thật sự muốn nàng cùng Hứa Thính Tùng kết nghĩa. Nàng bằng lòng đáp ứng. Nhân cách của Hứa Thính Tùng. Nàng tin tưởng. Chẳng qua nàng biết Vân Thi vì muốn tốt cho nàng. Nên mới để cho Vân Thi kéo đi bản thân đi xa như vậy. Hai người vô tình đi vào ngõ cụt. Hai bên đều là tường cao. Ồ, hôm nay không chỉ kính rượu kê khang. Còn phải học được Nguyễn Tịch. Ba, rồi, Giang Lam Tuyết cười nói. Tiểu thư, người chỉ biết đến khóc. Bốn, Vân Thi tức giận nói. Dù thế từ giờ em cũng không dám để cho người tùy tiện muốn làm gì thì làm nữa. Ôi, người cũng biết điển cố này. Không hổ là người của ta. Giang Lam Tuyết khoa trương nói. Em không quan tâm điển có gì. Nhanh nhanh đến Chu gia mới là chuyện chính. Bọn họ bỏ tiểu thư ở lại. Chắc chắc không dám nhiều lời. Vân Thi nói. Giang Lam Tuyết cười cười. Nàng chính là không muốn đến Chu gia. Giang Lam Tuyết nói. Còn chưa tìm thấy thợ rèn. Ngươi vội gì chứ? Vừa nghe Giang Lam Tuyết muốn tìm thợ rèn liền nói. Tiểu thư muốn rèn dụng cụ gì? Bảo nhị lão ra đi không được sao? Bí mật, Vân Thi sốt ruột đến mức xoắn chân. Chỉ nói, lúc nào về em nhất định đi mách chuyện này. Bị đánh cũng phải đi. Giang Lam Tuyết không hề quan tâm cười ha ha. Người nỡ sao? Giang Lam Tuyết mang Vân Thi quay về. Nghe thấy bên tường là âm thanh đàn sáo cùng với tiếng của nữ giới cười vui vẻ từ trong viện truyền ra. Vân Thi chán ghét nói. Ôi, tiểu thư người mau đi. Nơi này chắc chắn không phải là nơi tốt đẹp gì. Giang Lam Tuyết cười cười. Nhìn thấy một thiếu niên cưỡi ngựa đi đến chặn lại trước mặt. Giang Lam Tuyết có chút sững lại. Nhanh chóng kéo Vân Thi trốn sang một bên. Cúi đầu để nam nhân cưỡi ngựa đi trước. Chỉ nhìn thấy nam nhân đó dừng lại trước cổng viện. Chưa gõ cửa mà cửa đã mở. Một tiếng óng ẻo, nũng nịu của nữ tử truyền đến. Thế tử gia đến rồi. Vân Thi ngạc nhiên, thành Ngần Châu chỉ có một thế tử gia. Chính là người phóng lưu nhất. Công tử Cố Doãn Tu. Vân Thi ngóc cổ nhìn về phía đó. Nhưng người nọ đã bước vào viện từ sớm. Tiểu thư người nhìn thấy chưa? Đây chính là người phóng lưu nhất đấy. Em không nói sai đúng không? Cũng không biết trong đó là người như thế nào. Nhưng chắc chắn không phải là người chính trực gì. Vân Thi khinh thường nói. Giang Lam Tuyết vẫn cúi đầu. Đột nhiên gặp Cố Doãn Tu làm nàng cảm thấy có chút hoảng hốt. Nàng với Cố Doãn Tu. Từ nay có gặp thì cũng không quen biết. Tốt nhất là cả đời này đừng nên quen biết. Chỉ nghe thấy những tiếng cười lúc to lúc nhỏ. Thế tử gia, truyền từ trong viện truyền đến. Vân Thi bĩu môi, không hổ là đệ nhất phong lưu. Cố Doãn Tu là người như thế nào còn cần Vân Thi phải nói sao? Không có ai trên đời này hiểu hắn hơn nàng. Thế nhưng đời này hắn ta có lang nhăng phóng đãng như thế nào cũng không liên quan đến mình. Nàng quyết tâm không dẫm lên bước xe đổ lúc trước nữa. Không được, tiểu thư, chúng ta mau chóng quay về. Lần này người ra đường một lúc gặp hai kẻ. Ngày hôm nay không nên ra đường. Bọn họ lang nhăng phóng đãng là việc của bọn họ liên quan gì đến ra. Ta đi tìm thợ rèn. Giang Lam Tuyết thu lại tâm tư của mình. Chỉ nghĩ đến mục đích ra đường hôm nay. Vân Thi biết mình không thể khuyên Giang Lam Tuyết chỉ có thể đi theo sau Giang Lam Tuyết lải nhải việc khi về mình sẽ đi mách chuyện. Đi liền một lúc 4-5 nhà đều không phải là người Giang Lam Tuyết muốn tìm. Nàng có chút thất vọng. Lại thêm những tiếng phàn nàn của Vân Thi. Hôm nay chỉ có thể kết thúc ở đây. Giang Lam Tuyết tất nhiên là không đi tìm Chu gia. Nàng thay lại quần áo mặc khi sáng. Ở nơi lúc sáng xuống xe đợi xe của Giang gia. Giờ thân, năm, xe ngựa của Giang gia đến. Vân Thi vội vàng vẫy tay với người đánh xe. Đánh xe nhìn thấy Tam tiểu thư. Dừng xe lại, Sao lại dừng? Giang Lam Ngọc hỏi. Thưa đại tiểu thư, là tam tiểu thư, phu xe nói. Giang Lam Hân kéo rèm xe nhìn ra. Đúng là chỗ mà Giang Lam Tuyết sáng nay xuống xe. Giang Lam Tuyết đã đi đến gần rồi. Mấy người trên xe nhìn nhau. Không phải là nàng ở đây đợi đến bây giờ chứ? Giang Lam Tuyết vừa lên xe. Giang Lam Hân liền hỏi. Tam muội, buổi sáng muội đi đâu vậy? Bọn ta đợi mãi không thấy muội về. Đi tìm muội mà không tìm thấy. Muội chạy đi chỗ nào chơi thế? Muội luôn đợi ở đây, không chạy đi chỗ nào chơi cả. Nhị tỷ cho người đi tìm muội sao? Khi nào về gọi nàng đến chỗ muội đối chất? Giang Lam Tuyết nói, chắc là do nha đầu kia lười rồi, không chịu đi tìm kỹ. Nhị muội về nhà nhất định sẽ dạy dỗ. Vậy sao tam muội không về nhà? Giang Lam Ngọc hỏi. Không phải là muội sợ đại bá với đại bá mẫu trách móc hai tỷ tỷ sao? Muội đi vệ sinh một lát, không ngờ hai tỷ lại bỏ ta ở lại. Giang Lam Tuyết cười nói. Sắc mặt của Giang Lam Ngọc và Giang Lam Hân ngay lập tức thay đổi. Giang Lam Hân nói, ta không tin muội luôn đợi ở đây. Giang Lam Tuyết cười, tất nhiên là không thể. Nếu muội luôn đợi ở đây chắc chết vì đói khát rồi. Nhị tỷ yên tâm, ta nhất định sẽ không mách đại bá mẫu. Không trách chúng ta. Giang Lam Hân định biện giải vài câu. Lam Hân, được rồi, bớt nói vài câu đi. Giang Lam Ngọc kéo kéo tay áo của Giang Lam Hân. Giang Lam Hân không tình nguyện im lặng. Nhìn dáng vẻ của Giang Lam Tuyết, càng nhìn càng tức. Trên đường, cả bốn tỷ muội đều không ai nói gì. Hôm nay, lúc ở Chu gia, Giang Lam Ngọc lại nghe thấy đại biểu ca cùng với người hầu đi nghe ngóng về Giang Lam Tuyết. Vừa tức giận trong lòng vừa thấy cảm ơn trời đất vì đã không đưa Giang Lam Tuyết đến tai họa này, số tốt hơn người khác. Rõ rành rành sau lưng ngấm ngầm ba lần bảy lượt chạy đi chơi thế nhưng trước mắt người khác lại tỏ ra vẻ đoan trang như thế này. Làm người khác cũng không bắt được lỗi gì. Đến tổ phụ 6, cũng thiên vị nàng. Trong lòng Giang Lam Tuyết nghĩ không biết bao giờ có thể lại được ra ngoài. Hiện giờ nàng đã lớn thế nhưng mẫu thân của nàng trông nàng rất chặt. Muốn ra ngoài mỗi chuyến cũng không dễ dàng. Nếu như cả ngày ở trong nhà như đời trước, thì còn gì thú vị? Không phải là lãng phí lòng tốt cho nàng trọng sinh của ông trời sao? Hơn nữa, người thợ rèn này, nàng bắt buộc phải tìm được. Về đến Giang phủ, bốn tỷ muội ai về phòng người đấy? Giang nhị phu nhân cười dịu dàng. Khu vườn mới của Chu gia như thế nào? Tuy hồ có chút bé, nhưng cả hồ đâu đâu cũng là hoa sen. Núi giả cũng không có gì độc đáo. Cây cỏ hoa lá đều mới trồng, còn chưa nở, thiếu chút sự hoang dã của tự nhiên. Những tấm bia 7 trên tường ở hành lang, 8 chữ nhan, 9 không ra chữ nhan chữ liễu, 10 không ra chữ liễu. Chỉ có phía tây của khu vườn vũ có cây hoa đào là đẹp song ở thành Ngần Châu này. Cũng được coi là khu vườn khá đẹp. Giang Lam Tuyết kéo tay mẫu thân nói. Vân Thi ở bên cạnh nghe mà ngẩn người. Tam tiểu thư thật sự là có thể nói lang nhăng một cách nghiêm túc. Nàng căn bản là chưa đi đến chỗ ở mới của Chu gia mà có thể nói ra một loạt như vừa ở đấy mới về như vậy. Giang nhị phu nhân kéo Giang Lam Tuyết ngồi xuống. Làm gì giống như con nói cơ chứ? Lần trước ta cũng từng đến. Chỗ đó xinh xắn, rất có hương vị của Giang Nam. Người chỉ quan tâm đến chữ nhan không ra chữ nhan chữ liễu không ra chữ liễu đúng không? Giang Lam Tuyết cầm chén trà lên uống một ngụm, tiện tay lấy ít điểm tâm ăn. Vân Thi nhìn Giang Lam Tuyết đầy nghi ngờ. Giang Lam Tuyết chớp chớp mắt nhìn Vân Thi. Vừa nói xong thì Giang nhị lão gia Giang Kế Viễn cùng với tam đệ của Giang Lam Tuyết là Giang Bình Nghĩa trở về. Chữ của ai nhan không ra nhan, liễu không ra liễu đấy. Mang ra cho ta xem. Giang Kế Viễn thoải mái nói. Mẫu tử Giang Lam Tuyết đều đứng lên chào. Giang nhị phu nhân nói. Khuê nữ của chàng đấy. Hôm nay đến khu vườn mới của Chu gia chơi, nói khu vườn đẹp đẽ của nhà người ta không đáng một văn tiền. 11. Ha ha. Những gì Lam Tiết nói là tấm bia ở hành lang. Đó thật sự là chữ nhan không ra chữ nhan. Chữ liễu không ra chữ liễu. Giang Kế Viễn xoa xoa đầu của Giang Lam Tuyết. Không hổ là khuê nữ của ta. Chấm. Hi hi. Giang Lam Tuyết cười đắc ý. Chàng còn bênh con. Giang nhị phu nhân quở trách nói. Hai nhà huynh đệ Giang gia chia ra ở hai chỗ khác nhau. Bây giờ Giang Kế Viễn và Giang Bình Nghĩa về rồi. Một nhà bốn người cùng nhau ăn cơm tối. Trên bàn ăn, Giang Kế Viễn đột nhiên nói. Lục Trường Thanh đến Ngần Châu rồi. Giang Lam Tuyết mắt phát sáng. Có phải, tam muội thủ, 12, pha trà Lục Trường Thanh không ạ? Lam Tuyết cũng biết Lục Trường Thanh. Không tồi không tồi, chính là y. Giang Kế Viễn cười nói. Con nghe tổ phụ nói qua ạ, y đến Ngần Châu làm gì ạ? Giang Lam Tuyết hỏi. Theo như mọi người nói thì là đến tìm đệ tử. Giang Kế Viễn nói. Sao lại đến Ngân Châu tìm cơ chứ? Muốn thu nhận cũng phải đến những nơi như Giang Nam. Hay là Kinh Thành chứ? Giang nhị phu nhân nói. Giang Lam Tuyết cười. Nương, sao người biết được y có đi hay không? Nói không chừng chỗ nào y cũng tìm rồi nhưng tìm không được đệ tử giỏi. Giang Kế Viễn cười ha ha. Vẫn là bị Lam Tuyết đoán trúng. Y đúng là không tìm thấy đệ tử vừa ý. Giang Lam Tuyết không nhớ đời trước có chuyện này hay không? Dù gì thì thời gian cũng lâu rồi. Thế nhưng này nghĩ đây là một cơ hội tốt bèn đi đi lại lại bên cha mình. Cha, người nhìn xem con có được không? Càn quấy, Giang nhị phu nhân mắng. Con nghĩ là tỷ tỷ phù hợp. Con đã nhìn thấy tỷ tỷ rót trà. 13. Pha trà. Rất giỏi, dù không đến là bậc thầy. Nhưng cũng rất giỏi ạ. Giang Bình Nghĩa vẫn chưa nói gì lúc này lại lên tiếng. Ha ha ha, đi thử xem sao. Giang Kế Viễn cười. Có khi Lam Tuyết lại có tài năng này thì sao? Giang nhị phu nhân nhéo nhéo tay Giang Kế Viễn. Chàng cũng cùng chúng nó làm càn. Nào nào nào, tỷ, cho phụ thân và nương thấy tài năng của tỷ. Giang Bình Nghĩa nói. Giang nhị phu nhân giơ tay đánh Giang Bình Nghĩa một cái. Còn đấy, chỉ được cái theo tỷ ngươi học hư. Giang Lam Tuyết xoa xoa tay. Đợi con về phòng lấy hương mới làm và trà mà tổ phụ cho con. Giang nhị phu nhân định bắt Giang Lam Tuyết lại. Giang Lam Tuyết đã chạy rồi. Giang nhị phu nhân ở đằng sau gọi theo. Con, tiểu nha đầu này. Giang Kế Viễn đập khẽ tay thê tử của mình. Nàng sốt ruột gì chứ? Xem thử xem. Giang nhị phu nhân xem xong liền choáng váng. Lải nhải nói. Tiểu nha đầu, con học cái này ở đâu? Đương nhiên là học ở kiếp trước rồi. Giang Lam Tuyết vẫn còn nhiều chỗ giữ lại. Tổ phụ dạy con, cộng thêm sự hiểu biết của con. Sao vậy nương? Giang Lam Tuyết đắc ý hỏi. Giang Kế Viễn vỗ tay công nhận. Tốt, rất tốt, so với trước kia tinh thông hơn nhiều. Lam Tuyết đi thử xem sao. Nói không chừng Lục Trường Thanh là vì Lam Tuyết nên mới đến Ngần Châu. Giang nhị phu nhân muốn ngăn cản. Trong lòng không tình nguyện để khuê nữ đi tham gia thi tuyển xong nhìn bộ dạng tinh thần phấn chấn của khuê nữ. Cũng không nói ra được từ nào. Một, ý của Giang Lam Tuyết. Những việc làm thiết thực mới là nhã. 2. Sự tích bá nha, tử kỳ. Sự tích bá nha, tử kỳ là câu chuyện đời Xuân Thu Chiến Quốc về tình bạn âm nhạc giữa bá nha. Một viên quan nước Tấn. Và tử kỳ, một tiều phu bên Hán Giang. Sự tích này phổ biến ở Trung Quốc cũng như Việt Nam. E1, BB, B1, T, C3, ADCH. B, C3, A1, nha, T, E1, BB, AD, K, E1, BB, B3, 3, Nguyễn Tịch, chữ Hán, Doan Di, 210, 263. Tự Tử Tông, Si Dông, xuất thân ở Trần Lưu, nước Ngụy đời Tam Quốc, nay là Khai Phong, Hà Nam, Trung Quốc. Ông là một trong Trúc Lâm Thất Hiền. Phụ thân của ông là Nguyễn Vũ, từng là thừa tướng nước Ngụy và là một trong Kiến An Thất Tử. 4. Đến từ điển cố liên quan đến Nguyễn Tịch. Nguyễn Tịch cuồng điên, làm sao mà cười được chuyện, khóc cùng đường. 5. Khoảng 3 đến 5 giờ chiều. 6. Ông nội. 7. 8. Hành lang và tấm bia đá được khắc chữ. 9. Chữ Nhan. Chữ được viết theo kiểu thư pháp của Nhan Chân Khanh, một nhà thư pháp hàng đầu của Trung Quốc thời Đường. C3, A2N, Khanh, 10. Chữ Liễu. Chữ được viết theo kiểu của Liễu Công Quyền, một nhà thư pháp của Trung Quốc thời Đường. 11. Giá trị đồng tiền thời phong kiến. 12. Cách nói này xuất phát từ thời Tống, là lời ca tụng của người xưa đối với bậc thầy pha trà thầy Nam Bính Khiêm. Về sau mọi người dùng từ này để chỉ những người pha trà giỏi. 13. Nguyên văn phen cha, bước rót trà ở thời Tống. Cách chương.